Chương 1793, Tạ Chiết Chi. Không bao lâu, Thiệu Hành cũng đã vào sân, ngồi ở bên trái Phó Minh Hy, nhìn về phía Diệp Hoản Hoản cùng Phó Minh Hy, một mặt cười lạnh, hôm nay, hắn liền muốn nhìn một chút, hai người này chết như thế nào héo lộ trong lúc nói chuyện, mặc một thân màu đỏ hâu phục Tạ Chiết Chi, chậm rãi đi lên sân khấu chính. Con bà nó ta không có bị hoa mắt đi Tạ Chiết Chi ta nói trong danh sách mời làm sao không thấy Tạ Chiết Chi. Lại có thể tại tinh thần giải trí khánh điển làm người chủ trì Tạ Chiết Chi đã lâu không có ra mặt đi có thể a thần tượng của ta Tạ Chiết Chi, giới giải trí Hoa Quốc đỉnh cấp nghệ sĩ, duy nhất một người xuất đạo tức đỉnh phong, vẫn đứng ở trên đỉnh phong chưa bao giờ có bất kỳ hạ thấp truyền kỳ rất vinh hạnh đảm nhiệm lần này tinh thần giải trí khánh điển người chủ trì mọi người hẳn là. Đối với ta cũng không tính là quá xa lạ đi. Tạ Chiết Chi khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vết mê người nụ cười. Thế vậy, không ít nam tính nghệ sĩ gồ lên trường, mà rất nhiều nữ tính nghệ sĩ chính là kích động hoan hô. Tốt rồi trước không lãng phí thời gian, xin mời Hoàng Thiên giải trí đại biểu lên tiếng. Tạ Chiết Chi cười nói. Theo dứt tiếng, Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y Y hai người, ở dưới sự chú ý của muôn người, đi lên sân khấu, tuyên cáo Hoàng Thiên giải trí cùng tinh thần giải trí đạt thành chiến lược hiệp nghị. Diêu Giai Văn ở phía dưới nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản. Trong mắt hoàn toàn lạnh lẽo thấu xương, Hoàng Thiên giải trí cùng tinh thần giải trí chiến lược hiệp nghị đã thành. Từ nay về sau, cái này Diệp Bạch lại cũng không có bất kỳ khả năng Đông Sơn tái khởi. Toàn bộ giới giải trí sẽ là bọn họ đấy Diệp Lao gia tử. Chúc mừng ha ha, Diệp Lao thật là có phúc khi à, cháu gái cùng cháu rể tốt như vậy một chút giới giải trí tiền bối. Hướng về Diệp Hồng Duy chúc mừng nói. Diệp Hồng Duy mặt đỏ lử lử, nhất nhất gật đầu. Chờ Diệp Y Y cùng Cố Việt Trạch xuống đài sau, Thiệu Hành ngay sau đó đi lên sân khấu. Hôm nay đi tới cái sân khấu này, có một số việc không nhanh không cờ hờ mở Thiệu Hành nói. Theo Thiệu Hành dứt tiếng, toàn trường trên dưới chợt im lặng xuống, tất cả mọi người đều biết, chuyện trong miệng Thiệu Hành, chắc là tình huống trong tiệc sinh nhật hôm qua. Ngày hôm qua, tại trên tiệc sinh nhật của ta, Phó Minh Hy đối với ta mấy fan nhục mạ, thậm chí đụng đến ta còn có cái đó Diệp Bạch. Ta cũng không mời nàng, nàng lại xông vào tiệc sinh nhật của ta, xúi dục Phó Minh Hy động thủ với ta, ta muốn hỏi một chút các vị, cái này là một cái tính chất như thế nào? Lúc này, ánh mắt của mọi người, rối rít rơi vào Diệp Hoản Hoản cùng trên người của Phó Minh Hy. Trên Chu Niên Khánh, Diêu Giai Văn bỗng nhiên đứng dậy, nghĩa chính ngôn từ nói, nhân phẩm của Phó Ảnh Đế, mọi người chúng ta đều biết, hiển nhiên là vấn đề của Diệp Bạch. Trước Diệp Bạch cuốn đi tất cả tài sản của chư thần giải trí chúng ta, chạy đi nước ngoài, thứ người như vậy, ta không biết nàng hôm nay là làm sao có thể ngồi ở trên chỗ ghế khách quý. Lúc này, không ít nghệ sĩ trong vòng thần sắc cổ quái đánh giá lấy Diệp Hoản Hoản. Tạ Chiết Chi nhìn về phía chỗ ngồi khách quý Diệp Hoản Hoản, thần sắc hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Trong lúc nói chuyện, một ông lao đi lên sân khấu. Lao giả này, chính là ông ngoại Thiệu Hành. Tinh thần giải trí tại Hoa Quốc trong đó một chỗ người phụ trách chi nhánh. Thật đáng tiếc, chúng ta tinh thần giải trí sẽ xuất hiện loại tình huống này, trong mắt Phó Minh Hy không tuân theo tinh thần giải trí một chút văn bản rõ ràng quy định, đối với danh dự của tinh thần giải trí tạo thành trọng đại tổn hại. Ở chỗ này, ta tuyên bố, tinh thần giải trí sẽ cùng Phó Minh Hy giải trừ hợp đồng nghệ sĩ lao giả lạnh giọng mở miệng nói.